Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Hải quân ánh sáng. Đông Hải, Lốc Tao, đỗ tàu thuyền cảng khẩu, trải rộng hải quân, vốn cũng bởi vì Smoker quản lý mà lộ ra nghiêm minh cứng nhắc tiểu trấn. Giờ phút này, càng là tràn ngập khẩn trương túc sát khí tức, sở hữu hải quân binh lính đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Đầy nhiệt tình đứng vững tư thế quân đội, để những nhập cư trái phép đó lên bờ hải tặc chỉ có thể tâm hỏng khiếp đảm sửa chuẩn bị vật tư. Không dám có nửa điểm nháo sự suy nghĩ. Smoker thượng tá, đã thu đến Haku, ai nha, đau quá. Mang theo kính mắt hải quân thiếu nữ kích động chạy nhanh. Sau đó, một cái đất bằng quẳng nằm dạp trên mặt đất. Ngu ngốc, vuông vức lộ diện cũng có thể ngã sấp xuống. Người đến là có bao nhiêu trì độn a? Sau lưng cóng, mười tay. Miệng bên trong cắn xì gà hải quân thượng tá giận dữ hét. Thật xin lỗi. Hải quân thiếu nữ đứng lên, đỡ con mắt. Xấu hổ không chịu nổi nói liên tục xin lỗi. Tốt, nói tiếp đi. 177 chi bộ bên kia truyền đến tin tức. Bạch Dương đại tướng chính hướng chúng ta bên này tới. Thật sao? Lại là 3 năm a. Smoker cảm thán, vô cùng đại nghị lực đem xì gà nôn tới đất bên trên một chân dẫm diệt. Không có trải qua 3 năm trước đây một màn kia biển quân đều là kinh ngạc vô cùng. Yên quỷ thượng tá vậy mà chủ động vứt bỏ hắn khói. Đây là vì không thất lễ sao? Nhưng bọn hắn vị trưởng quan này, nghe nói là liền chuẩn tướng thiếu tướng đều mặc sắc siêu cấp đau đầu a. Hải quân thiếu nữ có chút nhảy cẫng hỏi nói. Smoker tiên sinh, nghe nói ngươi trước kia tại bản bộ thời điểm, có thể là phi thường thụ Bạch Dương đại tướng coi trọng. Nói cho đúng. Là học trưởng đối mỗi người đều rất lợi hại coi trọng. Ta một lần kia tân sinh bên trong, nên tính là thứ nhất. Nhưng hướng phía trước mấy lần tiền bối bên trong, lợi hại hơn ta người không biết có bao nhiêu. Smoker nghiêm mặt nói, nhưng vô luận là ai đi thỉnh giáo vấn đề, học trưởng cũng sẽ không qua loa sự tình. Hắn cho tới bây giờ đều là như thế một cái tận tâm tận trách. Đối mỗi một cái hải quân đều vô cùng coi trọng người. Nguyên lai Bạch Dương đại tướng là như thế này một cái ôn nhu người. Thiếu nữ ước mơ lấy nói ra. Học trưởng ôn hòa sẽ chỉ đối chính nghĩa triển lãm. Lưu cho hải tặc này một mặt. Cho tới bây giờ chỉ có thiết huyết cùng sát phạt. Đối phó hải tặc. Nên dạng này. Hải quân thiếu nữ liên tục gật đầu. Sau đó lại lâm vào suy tư nói. Thật chờ mong tranh thủ thời gian nhìn thấy đại tướng a. Nghe nói, Bạch Dương đại tướng thế nhưng là siêu cấp hoàn mỹ người. Đó là đương nhiên, học trưởng hắn, thế nhưng là hải quân ánh sáng. Smoker nghiêm túc nói, Tashiji, người muốn phải nhanh một chút trưởng thành lời nói cũng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Học trưởng hắn. Là sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào hải quân thỉnh giáo. Tashiji trong mắt đều đang lóe lên. Ngôi sao nhỏ, thật có thể. Đến, nghe thấy Smoker lời nói. Tashiji cũng không lo được nói hết lời. Vội vàng đỡ kính mắt. Trên mặt biển quét tới quét lui. A, ở chỗ nào? Không phải mặt biển, là bầu trời. Tashiji ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn cực đại kim sắc ánh sáng mặt trời rơi xuống. Tựa như là thái dương hỏa diễm đang phủi xuống. Oanh, cự thú hàng rơi trên mặt đất, nhấc lên cự đại phong bào. Thậm chí để phụ cận mặt biển đều đột nhiên nổi sóng. Hiện tại Mino đã trưởng thành đến gần như trung tiểu hình tàu chiến hình thể. Nơi xa xem chừng dân chấn hoặc là hải tặc. Không khỏi là tâm linh rung động, liền tiểu hình hải quái đều rất ít gặp qua bọn họ. Nơi nào thấy qua loại này khủng bố chiến trận, không ít người thậm chí chân mềm nhũn, lộn nhào hướng trong trấn chạy tới. Đại hô tiểu khiếu, cự thú công thành rồi. Tashiji cũng là hô hấp cứng lại, gian nan hỏi nói, đây chính là chuyện ký ghi chép chung chính nghĩa đồng bọn. Sư thiếu Mino đại nhân sao? Smoker trịnh trọng gật đầu, liền xem như treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc, cũng chỉ là nó nhất trào tử sự tình. Nói đến khó nghe chút, cũng là một bộ phận bản bộ trung tướng cũng sẽ không là Mino đối thủ. Tashiji đã không biết nói cái gì cho phải, có thể so với bản bộ trung tướng truyền thuyết cự thú. Cũng chỉ là Bạch Dương đại tướng tọa kỵ sao? Đến khắp chung quanh hải quân binh lính, càng là trước kia liền lâm vào hóa đá trạng thái. Ta không phải nói, không cần dạng này gióng trống khua chiêng sao? Longinus nói, từ Mino phía sau nhảy lên nhảy xuống. Trưởng quan, đây là chúng ta tự phát hành vi. Smoker nghiêm túc nói, Tashiji liên tục gật đầu. Chung quanh hải quân cũng kịp phản ứng, như núi kêu biển gầm reo hò. Bạch Dương đại tướng, Bạch Dương đại tướng, lớn, đại tướng, nơi xa tâm thần hoảng hốt hải tặc, lần nữa bị thương nặng, nước mắt tứ chảy ngang tự nói nói, lốc tàu quá nguy hiểm, nơi này không thể ngốc. Trở lại hải quân chi bộ, Smoker có chút xấu hổ nói nói, học trưởng, này tiểu sửu hoàng Bắc ghi hạ lạc, chúng ta tạm thời còn không có tìm được. Ta có thể hiểu được, Đông Hải lớn như vậy địa phương, muốn tìm người, vốn là không dễ dàng. Longinus trấn an nói, có thể vạn nhất bị hắn phát động, không cần lo lắng, có ta ở đây, thiên tháp không xuống. Longinus cười nói, cũng thế, có học trưởng ngươi tọa trấn Đông Hải, thật là không có gì đáng lo lắng. Smoker góc cạnh rõ ràng gương mặt, khó được toát ra mỉm cười. Tashiji trong lòng cũng lần thụ chấn động, một người trấn áp nhất hải, đây chính là tổng bộ đại tướng uy hiếp lực sao? Nói đến, chúng ta tuy nhiên có 3 năm không gặp mặt, có thể liên quan tới ngươi tin tức, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có gián đoạn. A, cái gì? Đều là báo cáo a. Ha ha ha ha, Longinus cười nói, có ngươi cấp dưới báo cáo ngươi lộng quyền, có đồng cấp báo cáo ngươi ương ngạnh, có cấp trên báo cáo ngươi chống đối, liên quan tới ngươi cử báo tín, chồng chất tại ta nơi đó đều nhanh trên 100 phần. Sau đó, Tashiji liền gặp được 10 phần thần kỳ một màn, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Smoker tiên sinh. Vậy mà sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh chuyển tử, sau cùng vừa đỏ theo hầu tử cái mông một dạng. Thật xin lỗi, cho học trưởng ngươi thêm phiền phức. Ha ha, thật muốn đối ngươi có ý kiến, những văn kiện kia cũng không phải là chồng chất. Longinus cười nói, liên quan tới ngươi tình huống ta đều điều tra qua, ngươi sở tác sở vi cũng không có chệch hướng chính nghĩa, mà lại là đi thẳng tại thực tiễn chính nghĩa trên đường. Nếu như đây cũng là phiền phức lời nói, ta còn hy vọng ngươi phiền toái như vậy bộ hạ có thể càng nhiều hơn một chút. Học trưởng, ta, Smoker trong lòng cảm động, nhất thời nói không ra lời, hy vọng ngươi cũng không cần trách cứ hắn nhóm, không có người lại là thập toàn thập mỹ, tuy nhiên trong tính cách bất hòa, nhưng đại đa số người đều là vì lấy chính nghĩa cái này một mục tiêu mà phấn đấu. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, cùng có ý nghĩ thế này, còn không bằng đi bắt mấy cái hải tặc tới thống khoái. Smoker lắc đầu, hắn tự nhiên biết, hắn trong mắt kia dung không được hạt cát tính cách mới là hắn không thích sống chung căn nguyên. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến qua cải biến, người sống luôn luôn phải có chút kiên trì, chỉ là có chút hủy khuất ngươi, lấy ngươi tài năng, ở trên trường học loại vị trí này bên trên ngốc 6-7 năm. Thật sự là không công bằng, chỉ cần có thể đả kích tà ác, cái dạng gì quân hàm căn bản không trọng yếu. Smoker ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Longinus, tựa như học trưởng ngươi một dạng, ngươi năm đó không phải cũng là cự tuyệt thăng nhiệm thiếu tướng sao? Ngươi ngược lại là hội cầm chuyện của ta đến chặn miệng ta. Longinus cười nói, như vậy đi, chờ sự tình lần này qua đi, ngươi cũng thăng nhiệm chuẩn tướng đi. Tarsiji thì là cắn chặt môi, nỗ lực không cho nước mắt đến rơi xuống. Nàng cho tới bây giờ đều là biết, Smoker trưởng quan là cái rất tốt người. Có thể cũng là bởi vì tính khí vấn đề, một mực không bị đại đa số người lý giải. Những cái kia so ra kém Smoker trưởng quan hải quân đều có thể tấn thăng, có thể làm ra nhiều như vậy công tích, Smoker thượng tá lại chỉ có thể liên tục 6-7 năm đều dậm chân tại chỗ. Hiện tại tốt, Smoker thượng tá nỗ lực rốt cục có thể đạt được hồi báo. Quả nhiên, Bạch Dương đại tướng cũng là hải quân ánh sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ